Chương 555, Dạ Đàm, 1. Làm Su Nạ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ củ đám người, đều muốn giống ủ chỉ hạ nguyệt là như thế nào cùng đệ tứ Mỹ Dục mất khoang triển khai kinh thế chi chiến thời điểm ở ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu, cũng nổi lên ngày đó, hắn cùng bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, kịch chiến một màn. Kinh điển tiểu vong ngày đó, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, đã bị ủ chỉ hạ nguyệt chặt đứt tứ chi. Lại không có nửa điểm cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu khả năng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tình cảnh đồng dạng phi thường không ổn, trong ngực ôm cùng với chính mình mẫu thân Uzumaki Minako thời điểm, Uchiha Nguyệt đã cảm giác được mình bị hoàn toàn thể sở xạ nụ không chế được. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt nằm ở phẫn nộ trong trạng thái, hai mắt đều đã bị cừu hận che đậy lại, có thể nào chú ý mình bị hoàn toàn thể sở xạ nụ không chế sự tình cho nên... Ở hoàn toàn thể sở xạ nụ dưới sự khống chế, Uchiha Nguyệt dường như giống như điên, phẫn nộ hướng trước mặt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang triển khai tiến công. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ coi như sở hữu cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu, càng là khống chế được đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thân thể, nhưng là đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đã không có tứ chi, làm sao có thể đủ cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Nhưng là, đang ở bị hoàn toàn thể sở xạ nụ khống chế Uchiha Nguyệt, gần giết chết đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thời điểm, đống nhiên mấy đạo nhân ảnh lại xuất hiện tại đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thân thể bên cạnh, trợ giúp đệ tứ Mỹ Dục mất khoang đỡ được một kích chí mạng. Còn như những cái này đi ra cứu lại đệ tứ Mỹ Dục mất khoang người, không là người khác, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ phục chế đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào chế tạo ra không chọn vẹn phẩm, bạch dẹt xuất hiện, để muốn chu diệt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang Uchiha Nguyệt, công thua thiệt dự thua thiệt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cũng không phải là không có nửa điểm thu hoạch, bởi vì đang ở vài tên bạch dẹt mới vừa cứu đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trong nháy mắt, bị hoàn toàn thể sở xạ nụ không chế Uchiha Nguyệt, cư nhiên không để ý mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiêu hao, trực tiếp sử dụng thời gian nhẫn thuật. Cứ như vậy, thời gian bị Uchiha Nguyệt dừng lại chọn mười mấy giây, coi như là những cái này bạch dẹt cũng không có cách nào cứu vớt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang. Chỉ bất quá. Ở một giây sau cùng Uchiha Nguyệt gần giết chết đệ tứ Mỹ Dục mất khoang thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại lấy ra nhất chiêu đòn sát thủ, rốt cục bảo vệ đệ tứ Mỹ Dục mất khoang tính mệnh. Mà một chiêu kia đòn sát thủ chính là, giải phóng đệ tứ Mỹ Dục mất khoang phong ấn, thả ra tam vị ý dô đủ phải biết, coi như Uchiha Nguyệt chặt đứt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang tứ chi, cũng không đại biểu tam vị ý dô đủ tứ chi đồng dạng bị Uchiha Nguyệt chặt đứt. Cho nên... Làm tam vi ý dô bù mới vừa bị thả ra tới thời điểm, chịu đến hoàn toàn thể sở xạ nụ không chế Uchiha Nguyệt, chẳng khác nào là muốn cùng tam vi ý dô bù lại chiến đấu một phen. Cộng thêm chu vi có vài tên bạch dẹt trợ rút, Uchiha Nguyệt cho dù là ở hoàn toàn thể sở xạ nụ dưới sự không chế, cũng không có làm pháp lực địch. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt lại chém giết hai gã bạch dẹt, đánh lui tam vi ý dô bù. Cuối cùng là trốn ra Uchiha Mạ Đạ Dạ thiết kế xuống mai phục. Thế nhưng bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng quá độ duyên cớ, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tại một trận chiến kia phía sau không bao lâu liền mù. Bất quá, ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mù Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm ý chán nản. Dù sao, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang chiến đấu, đã để Uchiha Nguyệt thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Những thứ này kinh nghiệm chiến đấu, đầy đủ Uchiha Nguyệt trong vòng thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên nữa một nấc thang. Cũng là vào lúc đó, Uchiha Nguyệt chậm rãi sáng tạo ra Lạc Nguyệt Lưu toái bước, Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay như vậy Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt hiện nay mất đi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhưng hắn thực lực vẫn vững bước với tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Thậm chí, làm Uchiha Nguyệt bạo phát thời điểm, coi như là một ít chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt cũng có thể khó khăn lắm đối phó. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt cảm giác được khó chịu chính là, hắn cuối cùng đều không thể giết chết đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, chặt đứt Uchiha Mạ Đạ Dạ một cánh tay. Bất quá, nếu đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trong cơ thể tam vị ý dô bu bị phóng ra, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác đệ tứ Mỹ Dục mất khoang tối đa có thể sống thêm một trận, lại phải chết. Dù sao, vô luận là cái nào một nạ dù tổ trụ lực bị quất ra khỏi vĩ thú về sau, đều muốn tử vong, cho dù là nguyên tắc kịch tình bên trong nhân vật chính Uzumaki nạ dù tổ cũng không ngoại lệ. Chỉ là, ở Su Nạ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ củ đám người trước mặt vì khiêm tốn, ủ chỉ hạ nguyệt mới không có trực tiếp kết luận đệ tứ mỹ dục mất khoang chết rồi. Không thể nghi ngờ, ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng đồng dạng có thuộc về mình lo lắng, cho nên hắn không có khả năng hướng mọi người trước mặt nói ra chân tướng, chỉ có thể tiết lộ chân tướng một bộ phận mà thôi. Nhưng coi như là chân tướng một bộ phận, cũng đầy đủ Su Nạ, ủ chỉ hạ phủ gạ củ đám người kinh ngạc. Đã nói Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cái kia kinh người chiến tích, liền không là người bình thường có thể tưởng tượng, huống chi Uchiha Nguyệt còn kém điểm sát chết đệ tứ mỹ dục mất khoang đâu. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt trước mặt Su Nạ, Uchiha phủ gạ củ đám người hơi chút chấn kinh rồi một hồi về sau, bọn họ mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Mà lấy lại tinh thần Su Nạ cùng Uchiha phủ gạ củ đám người, cũng không có chuẩn bị quấy rầy nhiều Uchiha Nguyệt. Nói như thế nào? Uchiha Nguyệt đều là mới vừa trở về cổ nổ hạ thôn không bao lâu, cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, làm Su Nạ cùng Uchiha phủ gạ cũ bọn người ly khai thời điểm, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không có dựa theo bọn họ dặn ở trong nhà nghỉ ngơi, ngược lại là thủ vệ tại nơi có đủ thủy tinh quan tài phía trước, kinh ngạc xuất thần đứng lên. Hơn nữa, ở nơi nào xuất thần Uchiha Nguyệt khả năng tuyệt đối không ngờ rằng có người ở thu được đệ tứ mỹ dục mất khoang không rõ sống chết tin tức về sau, liền tới trước đệ tam hổ cả nơi đó hội báo. Còn như mấy người kia thân phận, một phương đỉ hệ nở là Uchiha Nguyệt bản thân, một khác phương đỉ hệ nở thì là đệ tam hổ cả trung thực người ủng hộ. Inosipcho tổ ba người rời đi Uchiha Nguyệt cái kia bên trong thời điểm, dạ mạ nạ cả Inochia, nạ dạ xỉ cả cụ. Ả kỳ mì chỉa cáo dạ ba người tâm tình thật lâu không cách nào bình phục, bọn họ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Uchiha Nguyệt tuổi tác như vậy nì ra, cư nhiên có thể ở Thủy Quốc cảnh nội nhấc lên một hồi lại một trận tinh phong huyết vũ. Cuối cùng, Inosipcho tổ ba người chuẩn bị đem chuyện này nói cho hồ ca, tại bọn họ xem ra đây là thân là cổ nổ hạ thôn nì ra chuyện ắt phải làm, cho nên cho dù là có chút xin lỗi Uchiha Nguyệt, bọn họ đều muốn làm như thế. Nhưng mà, Inosipcho tổ ba người đồng dạng không ngờ tới, lúc này Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ đang ở đệ tam hổ cả trong văn phòng. Mắt thấy Inosipcho tổ ba người đến đây, đệ tam hổ cả cùng Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ đều biết, ba người chỉ vì Uchiha Nguyệt sự tình tới. Mà đệ tam hổ cả ở Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ trước mặt, nguyên bản là không có quá nhiều lo lắng. Sau đó, ở Inosipcho tổ ba người ngồi ở đệ tam hổ cả trước mặt thời điểm. Đệ tam hổ cả liền hỏi xì cả cụ, ý nội chia, cảm ra, các người đến đây là có chuyện gì muốn hội báo, đúng không phải, đệ tam hổ cả đại nhân. Nghe được đệ tam hổ cả lời nói về sau, ý nô xịp trổ tổ ba người bên trong nạ dạ xì cả cụ hít một hơi thật sâu, tiếp lấy dùng cực kỳ phương thức quyền chuyển, nhắc nhở đệ tam hổ cả nói, đệ tam hổ cả đại nhân, mới vừa chúng ta ở nguyệt nơi đó thu được hạng nhất tình báo quan trọng, là liên quan tới làng sương mù. Nếu là ta không có phân tích sai, làng sương mù gần nhất có thể sẽ có đại loạn phát sinh, hy vọng đệ tam hổ cả cùng đàn dỗ đại nhân nhiều chú ý một ít đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.